Kết hôn với người chồng điên. Chương 183, kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng ư ư đọc xong báo cáo, kinh ngạc đến mức phải che miệng lại. Tần Yến Từ thật sự mắc bệnh tâm thần và đã được bệnh viện chứng nhận triệu chứng là rối loạn trí nhớ. Cũng còn chấp nhận được. Nếu báo cáo này bị lan truyền, không biết liệu trường đại học có còn nhận hắn không. Cô lập tức chạy vào bếp để đốt nó. Lư Nguyệt Xuân ngẩn ra một lúc lâu rồi hét lên, cô, đây là còn át chủ bài của cô ta mà. Tôi còn có. Ứng Ngư Tư trở về phòng, đóng cửa lại. Bệnh viện của nhà cô ta đã có nhiều bản sao báo cáo. Sổ sách của làng họ mới lưu giữ được 2 năm. Bản báo cáo này là của Tần Yến từ khi hắn 7 tuổi. Mười mấy năm trôi qua rồi, bản in màu xanh dương đó có thể cũng đã không còn nữa. Bản báo cáo này có thể vẫn còn trong phòng của Tần Yến từ lúc trước. Hắn đã nói qua, từ khi bắt đầu nhớ, hắn đã tách phòng với cha mẹ. Sau đó, đồ đạc của hắn cũng do hắn bảo quản. Kẻ trộm, cô ta thật không xứng làm chị dâu. Lư Nguyệt Xuân vừa hối hận vừa tức giận. Cô đợi đấy. Ứng Tư Tư không thèm đáp lại. Khoảng nửa giờ sau, Tần Yến Từ từ phòng làm việc của Tần Yến Quân bước ra. Vợ ơi, tối nay chúng ta sẽ ở đây. Được rồi, chị dâu đi rồi, có thể sẽ ly hôn không? Tần Yến Từ khinh thường. Nếu cô ta chịu được, đã không liên tục hại anh. Liên tục, còn lần nào nữa? Ứng Ngư Tư tham chú lắng nghe. Tần Yến Từ kể về việc Lư Nguyệt Xuân tạo ra bệnh án. Việc này cũng là do lão Tần phát hiện, nhưng khi đó danh sách đã được nộp rồi, không thể thay đổi. Ứng Ngư Tư ôm hắn với vẻ cảm thông. Anh đã phải chịu đựng khổ sở. Tần Yến Từ hiện tại đã bình tĩnh khi nhắc đến chuyện này. Không còn đau khổ nữa, cũng không gặp phải vợ. Trời sắp xếp tất cả. Buổi tối, mẹ chồng và anh trai Tần lần lượt tan làm. Cả hai cùng hỏi về Lư Nguyệt Xuân và các con. Tần Yến Quân tóm tắt ngắn gọn. Mẹ Tần không tin, dù có chút mâu thuẫn, cũng không đến mức phải làm như vậy chứ. Cô ta ra ngoài với Tư Tư. Hai người đó lại là em họ của cô ta. Không sợ chúng ta truy cứu sao? Có gì phải sợ? Cô ta sẽ giả vờ không biết gì. Chúng ta làm gì được cô ta? Tần Yến Quân đã nhìn thấu bản chất của Lư Nguyệt Xuân trong lúc cãi nhau với Tư Tư. Tần Tấn cũng không hiểu. Nguyệt Xuân và Tư Tư không có thủ oán. Có mục đích gì? Có phải có hiểu lầm gì không? Tần Yến Quân lại nổi giận. Không có thủ oán với Tư Tư, nhưng có thù với Yến Từ. Biết tại sao không? Vì anh. Cô ta muốn để anh trở thành niềm tự hào duy nhất của gia đình này. Không chịu nổi việc Yến Từ có thành tích. Câu này chạm đến điểm nhạy cảm của mẹ Tần. Bà không còn nói thêm gì cho Lư Nguyệt Xuân nữa. Tần Tấn cúi đầu im lặng một lúc. Con không bao giờ muốn trở thành niềm tự hào. Con cũng vui khi Yến Từ có thành tích. Con sẽ đi đón cô ấy. Nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Đón về để làm gì? Cứ tiếp tay cho cô ta sao? Theo tôi, anh nên ở một mình cho thoải mái. Về nhà mỗi ngày chỉ ngồi thư ra ghế. Không quan tâm đến chuyện ngoài lề. Thậm chí còn thấy phiền khi con cái ồn ào. Hiện giờ thế này thật tốt. Tần Yến Quân nói, làm việc mệt, nghỉ ngơi là chuyện bình thường mà. Tần Tấn nhỏ giọng biện minh, làm việc mệt. Tôi năm ngoái thường xuyên làm việc đến khuya, về nhà vẫn tràn đầy sức sống. Anh trẻ tuổi mà đã mệt mỏi gì? Nói chung, anh không được đi đón người phụ nữ đó. Tần Yến Quân khẳng định, mẹ Tần nhìn phòng khách vắng vẻ, trong lòng không thoải mái. Ít nhất thì giữ lại bọn trẻ, giữ bọn trẻ để cho người khác thao túng. Sau này còn làm hại Yến Từ hơn sao? Tần Yến Quân không hề có ý định nhượng bộ. Ông ta cược rằng nhà họ Lư không dám làm gì với Tần gia. Tối đa 3 ngày, nếu không ngoan ngoãn quay về, ông sẽ làm cho họ phải hối hận. cách Trương.